Ăn tối xong, Tự Cẩm liền gối đầu lên ngực hắn, bóp ngón tay hắn hỏi. Tiếp còn tưởng rằng hoàng thượng không đến chứ, ta không đến, nàng sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm phải không? Tiêu Kỳ còn có chút không vui, không nhìn thấy hoàng thượng thiếp ăn cơm không được. Tiêu Kỳ cười dương khóe môi, trong miệng lại nói. Bị người ta khi dễ liền tìm ta làm nũng, giờ đã bớt giận chưa? Tự Cẩm đỏ hết cả mặt, lại không chịu thua, hầm hừ nói. Rõ ràng là người khác đào cái hố lớn chờ đạp thiếp xuống đó. Sau đó người khác lấy đất lấp lên tính chôn thiếp luôn mà. Vậy nàng rơi xuống hố sao? Thiếp đâu có ngốc như vậy, mới chỉ rơi nửa bước thôi. Tự Cẩm hạ giọng nói, hôm nay gặp cái hố to này, sự thật là nàng không có chút chuẩn bị nào. Quý phi nói ra tay liền ra tay, trước đó không hề có dấu hiệu báo trước gì hết. Nàng cũng biết cơ đấy, trí thông minh ngày thường đi đâu hết rồi. Người đàn bà chừa ngốc 3 năm, hoàng thượng không biết sao. Nói bậy, quý phi mới sinh con, ngốc mà biết đào cái hố to chờ nàng à. Nàng chỉ biết ngụy biện. Tự Cẩm, đêm nay sức chiến đấu của Tiêu Kỳ quá mạnh mẽ, nàng không phải là đối thủ. May sao đúng lúc đó quản Trường An trở về, bên ngoài phòng dọn xong đồ ăn, giải cứu nàng thoát khỏi tình trạng quẫn bách. Tiêu Kỳ để Tự Cẩm kéo hắn đi ra ngoài, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Giờ đã lại thông minh rồi, một bụng đầu óc toàn bộ dùng trên người hắn. Chao ôi, trong lòng giải thoát hết buồn bực, Tự Cẩm lại ăn uống ngon lành. Tiêu Kỳ nhìn bộ dáng nàng như vậy, giơ tay gắp thức ăn cho nàng, ăn từ từ thôi, có ai tranh với nàng đâu. Thiếp đói, Tự Cẩm nuốt một miếng cuộn cá, vừa cười vừa nói, hoàng thượng cũng ăn thử đi, cuốn cá chiên này rất ngon. Tiêu Kỳ liền ăn miếng cuốn cá trong đũa Tự Cẩm, gật gật đầu tạm. Góc truyện audio.com, được, ăn được một nửa thời gian, Tự Cẩm cảm thấy bụng đã lưng lừng, không có cảm giác ăn hoài không no nữa, nhìn Tiêu Kỳ cân nhắc hỏi. Vậy chuyện này hoàng thượng định làm như thế nào? Chuyện này không hề dễ giải quyết nha. Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm hỏi bèn nói. Ta kêu quý phi giải quyết hậu quả, nàng thấy thế nào? Mở nó Tự Cẩm cũng sững sờ. Vậy quý phi chẳng phải là sẽ tức chết? Nháy mắt mấy cái nhìn Tiêu Kỳ, sao quý phi nương nương lại đồng ý? Nàng ta cố ý đào hố nàng. Giờ ngươi lại bắt nàng ta phải đi lấp hố, còn phải lấp sao cho sạch sẽ đẹp đẽ. Chà chà, kỹ năng lừa gạt người của Tiêu Kỳ lại nâng cao thêm một bước rồi. Chữ phục lại to thêm chút nữa. Nàng nghĩ ta không thể để cho nàng ấy làm vậy ư? Tự Cẩm nghe vậy trong lòng mắt trợn trắng, đúng là bản chất kiêu ngạo thật sự không thể cứu vãn. Cúi đầu lại bóc vỏ tôm, nhét một con vào miệng Tiêu Kỳ, để cho ngươi châm chọc ta chặn miệng ngươi lại. Cách chương.